Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, cầm bảo bối coi như ăn cơm. Lại Minh Tinh hàng năm ở nước ngoài, trong nước cơ hồ không có bằng hữu gì. Sở dĩ cái chết của hắn tin tức cơ hồ cũng không có lại trong nước truyền ra. Thế là Lại Minh Vũ lắc mình biến hóa, liền thành Lại Minh Tinh. Tại Phó Siêu trắng trợn tuyên dương dưới, lại tỉ mỉ sắp đặt mấy trận mượn tay người khác thuật. Lại Minh Vũ cái này lại thần y vậy mà liền tọa thật. Lại Minh Tinh, không, hẳn là Lại Minh Vũ mới đúng. Sắc mặt lập tức biến đổi, nói, người đang nói bậy bạ gì đó. Yến Phong đưa trong tay vẽ chân dung đưa cho Vệ Vinh. Đó là một phần Lại Minh Tinh giấy khai tử cùng Lại Minh Vũ cá nhân hồ sơ. Nhìn một chút về sau, Vệ Vinh sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Giả, đó nhất định là giả. Lại Minh Vũ thét to. Vệ Vinh lạnh rên một tiếng nói, ta mặc dù lão, nhưng còn không đến mức lão hồ đồ. Cả thật giả đều không phân biệt được. Báo cảnh đi, cảnh sát vừa đến đã cái gì cũng biết. Lại Minh Vũ một lần sụi lơ trên mặt đất. Xác thực, cảnh sát vừa đến đã cái gì đều kê thúc rồi. Vệ Vinh vốn đang cầm thái độ hoài nghi, hiện tại gặp Lại Minh Vũ có tật giật mình bộ dáng, liền biết Yến Phong nói đều là thật. Một mặt áy náy đối với Yến Phong nói, tiểu hòa tử, ta đại biểu chúng ta Hoành Viễn Y Viện xin lỗi ngươi. Là ta không có đưa đến giám sát tác dụng. Ngươi có thể đối với bệnh viện chúng ta đưa ra tố tụng bắt đền. Ta Vệ Vinh nguyện ý một mình lãnh trách nhiệm. Yến Phong lông mày nhướn lên. Mặc dù trước đó không biết lão nhân này, nhưng liền hướng hắn phần này đảm đương liền thắng được Yến Phong tôn trọng. Vệ bá bá đều đã nói như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Lăng Tuyết Di trừng tròng mắt nói. Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng không muốn thế nào a. Cảnh sát rất nhanh liền đến đem Lại Minh Vũ mang đi. Vệ Vinh một mặt lúng túng nói, tiểu hòa tử, người bị thương tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Ta hiện tại lập tức liên hệ một chút ngoại khoa chuyên gia, tận lực tranh thủ thêm một chút cơ hội. Kỳ thật, trong mắt hắn, Lữ Khâm Giao đã có thể từ bỏ giải phẫu. Thân thể bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, không có một tia có thể còn sống tính. Đến bây giờ còn không chết, cũng đã là kỳ tích. Thế nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Sở dĩ muốn vì Lữ Khâm Giao liên hệ ngoại khoa chuyên gia, chỉ là muốn biểu đạt áy náy của mình. Yến Phong nhìn còn tại trong mê ngủ Lữ Khâm Giao một chút, nói, không cần, thủ thuật của nàng ta tự mình tới làm. Người đi làm, người cũng là bác sĩ. Vệ Vinh ngạc nhiên nói, ta không phải bác sĩ, nhưng ta hội cứu người. Vậy được rồi, Vệ Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Tất nhiên dù sao cũng là không có hy vọng, liền theo hắn đi đi. Hắn thấy, vô luận ai tới làm cái này giải phẫu, kết quả cũng giống nhau. Bệnh viện nhân viên công tác đều đi theo Vệ Vinh rời đi. Yến Phong đối với Lăng Tuyết Di bọn họ nói, các ngươi cũng ly khai đi. Ta hiện tại muốn vì ngày mai giải phẫu làm chuẩn bị. Tất nhiên Vệ Vinh đều đã nói như vậy, cái kia chuyển viện cũng không cần. Hạ Chính Cương gương mặt phức tạp, nói, người thật có thể cứu Giao Giao. Hạ Thúc Thúc, xin ngươi yên tâm, Yến Phong cũng không có qua nhiều hứa hẹn. Tại Lữ Khâm Giao không có khôi phục trước đó, bất kỳ cam kết gì cũng là tái nhợt. Hạ Chính Cương nhìn thật sâu hắn một chút, liền cùng Vương Lệ đi ra ngoài. Lăng Tuyết Di nói, ta lưu lại bồi ngươi đi. Không cần, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp qua đến. Yến Phong nói, gặp hắn kiên trì như vậy, Lăng Tuyết Di cũng không có cách nào, đành phải đi ra ngoài. Suốt cả đêm, Yến Phong đều đợi tại trong phòng bệnh, không có đi ra khỏi cửa một bước. Nhưng mà Hạ Chính Cương, Vương Lệ cùng Lăng Tuyết Di cũng không hề rời đi, một mực giữ ở ngoài cửa. Làm Yến Phong đi lúc đi ra, cái kia sắc mặt tái nhợt dọa người, một tia huyết sắc đều không có, trong hai mắt không có một tia thần thái, trên người toàn là nước, giống như là bị nước rửa qua một dạng. Yến Phong, ngươi. Lăng Tuyết Di trông thấy hắn cái dạng này, bị giật nảy mình, nhưng Yến Phong hai mắt tối đen, trực tiếp té ở trong ngực của nàng. Yến Phong hiện tại khổ không thể tả, khó trách lão đầu tử để cho hắn tận lực đừng dùng. Một đêm này công phu đem hắn cho hút khô rồi, nếu như lại tiếp tục, khả năng trực tiếp một mệnh ô hô. Lúc này, bệnh viện y tá Thông Lệ kiểm tra, vừa mới đi vào phòng bệnh liền vọt ra, trong miệng kích động la lớn. Bác sĩ ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, Vệ Vinh liền mang theo 10 cái bác sĩ chạy tới. Nhìn Yến Phong bọn họ một chút liền vọt vào phòng bệnh. Hạ Chính Cương cùng Vương Lệ cho rằng Lữ Khâm Giao đã xảy ra chuyện gì, lập tức đi vào theo. Chỉ nghe thấy Vệ Vinh kích động nói. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích a. Vệ viện trưởng, Giao Giao đến cùng thế nào? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạ Chính Cương bị sợ có chút hoang mang lo sợ. Là đã xảy ra chuyện, bất quá lại là chuyện tốt. Vệ Vinh một mặt ngạc nhiên nói ra. Người bị thương vô cùng nghiêm trọng, đủ để chí mạng, có thể sống đến bây giờ đã là tạo hóa. Có thể cũng không nghĩ tới sau một đêm, thương thế của nàng lại có chuyển biến tốt. Tối thiểu nhất trước mắt mệnh xem như bảo vệ. Hạ Chính Cương nghe xong lập tức đại hỉ, bắt lấy Vệ Vinh bả vai nói. Vậy có phải hay không Giao Giao chẳng mấy chốc sẽ tốt? Vệ Vinh lắc lắc đầu nói. Ta không phải ý tứ này. Dạng này nói cho ngươi hay. Lúc đầu người bị thương sinh mệnh lực đã nhanh muốn sói mòn kê thúc rồi. Nhưng bây giờ không biết là nguyên nhân gì. Người bị thương trong thân thể lại lần nữa rót vào số lớn sinh mệnh lực. Để cho nàng tạm thời có thể sống sót. Có thể các loại như vậy sinh mệnh lực sói mòn xong sau, nàng đồng dạng sẽ chết. Hạ Chính Cương lập tức lại sụi lơ trên mặt đất, lẩm bẩm nói. Đến cùng còn là không cứu sống sao? Vệ Vinh lại lắc đầu nói. Ngươi tuyệt đối không nên nhụt chí. Các ngươi bây giờ nghĩ lại ngươi một chút môn đối với người bị thương làm qua cái gì? Ta nghĩ biết rõ ràng người bị thương sinh mệnh lực vì sao lại đột nhiên biến cường thịnh như vậy. Nếu như tìm được nguyên nhân, cái kia người bị thương liền rất có thể chữa trị. Không có, chúng ta không có cái gì làm qua. Hạ Chính Cương lắc lắc đầu nói. Vương Lệ suy nghĩ một chút, nói, tối hôm qua Yến Phong một người ở chỗ này bồi tiếp Giao Giao. Không biết hắn đã có làm hay không cái gì. Đúng đúng đúng, hôm qua chỉ có một mình hắn đợi tại trong phòng bệnh. Hạ Chính Cương cũng liền vội nói. Vệ Vinh vội vàng chạy ra ngoài, trông thấy Yến Phong dáng vẻ bị giật nảy mình, liếc mắt liền nhìn ra hắn hiện tại vô cùng suy yếu, cơ hồ đều đã tiêu hao. Hắn suốt cả đêm đều đã làm gì? Tiểu hòa tử, người bị thương tình huống hiện tại rất có chuyển biến tốt đẹp. Người có thể nói cho ta ngươi đều làm qua cái gì sao? Vệ Vinh hỏi. Yến Phong lắc đầu, nói, ngươi không cần phải biết. Coi như ngươi biết cũng vô ích. Vệ Vinh gương mặt không tin. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nếu như đã biết phương pháp, còn có nghiên cứu không ra được. Bất quá người ta không muốn nói, hắn cũng không thể truy vấn. Vệ viện trưởng, ta có thể mời ngươi giúp một chuyện sao? Yến Phong nói. Mời nói. Ta hy vọng ngươi giữ bí mật, không nên đem Giao Giao sự tình nói ra. Vô luận kết quả cuối cùng thế nào, Yến Phong một mặt nghiêm túc nói. Lữ Khâm Giao bị thương nặng như vậy, bất kỳ một cái nào bình thường bác sĩ đều không cứu sống nổi. Nếu là truyền ra ngoài, chuyện phiền toái nhất định sẽ không ngừng. Vệ Vinh nghĩ nghĩ, nói. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Về tới phòng làm việc của viện trưởng, Vệ Vinh lòng hiếu kỳ vẫn là không có tiêu giảm xuống dưới. Trong lòng quả thực liền cùng mèo cào một dạng khó chịu. Lữ Khâm Giao chuyển biến quá mức thần kỳ. Thân làm một cái bác sĩ, bất kỳ một cái nào có thể cứu người phương pháp với hắn mà nói đều là bảo vật vô giá. Đột nhiên hắn hai mắt sáng lên. Đúng rồi, gia hộ phòng bệnh vì tốt hơn trông nom bệnh nhân, trong mỗi phòng bệnh lắp đặt đều có camera giám sát. Chỉ cần tra một cái màn hình giám sát liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức một đường chạy chậm vọt tới phòng quan sát, đem trong bệnh viện bác sĩ cùng y tá giật mình kêu lên. Bình thường đức cao vọng trọng, đặc biệt vững vàng viện trưởng đại nhân hôm nay là thế nào? Là đánh máu gà, còn là ăn thuốc kích thích, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lão Lý, nhanh, đêm qua 309 phòng bệnh thu hình lại điều cho ta xem một chút. Vừa vào cửa, Vệ Vinh liền không kịp chờ đợi hô. Thu hình lại điều sau khi đi ra, Vệ Vinh con mắt lập tức trừng lớn lớn, một bộ gặp quỷ sống biểu lộ. Yến Phong vậy mà cắt cổ tay của mình, đem máu của mình từng giọt nhỏ vào Lữ Khâm Dao trong miệng. Hơn nữa quả thực là tích suốt cả đêm, khó trách hội như vậy suy yếu. Nếu là đổi thành một người, đoán chừng đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Dùng máu người để duy trì sinh mệnh lực của con người, phương pháp này là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vệ Vinh lập tức kết luận Yến Phong huyết nhất định không giống bình thường. Vệ Vinh hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách Yến Phong để cho hắn giữ bí mật. Nguyên lai hắn phương pháp quỷ dị như vậy. Lão Lý, lập tức đem 309 phòng bệnh thu hình lại xóa bỏ. Một chút không lưu, hiểu chưa? Liên quan quá lớn. Vệ Vinh quả quyết hạ quyết định. Nếu là truyền ra ngoài, họa phúc khó liệu. Yến Phong đổ vào Lăng Tiết Di một mực ngủ đến lúc xế chiều mới tỉnh lại. Nhưng tinh thần vẫn là rất kém. Cũng không lâu lắm, Nhâm Thiên Dương ba người bọn họ rốt cục chạy tới. Trong tay dẫn theo bao trùm tử đồ vật. Ngay sau đó, Mao Chí Kiệt bọn họ, còn có một số Lăng Tiết Di cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người đều đến rồi. Đem đồ trên tay giao cho Yến Phong. Yến Phong lập tức để cho Vệ Vinh thay hắn an bài một gian không phòng bệnh. Vào phòng, Yến Phong đem trong túi đồ vật tất cả đều ngã lên giường. Vệ Vinh hai con mắt lập tức thẳng. Nhân sâm, linh chi, hà thủ ô trời ạ. Tối thiểu nhất có hơn ngàn năm niên đại. Ta không là đang nằm mơ à. Vệ Vinh hung hăng bóp bản thân mặt mo một lần. Lập tức đau thử bắt đầu răng. Có thể Yến Phong động tác kế tiếp càng làm cho hắn kém chút đem tròng mắt cho trừng mắt đi ra. Chỉ thấy Yến Phong một tay cầm nhân sâm, một tay cầm linh chi, giống như là gặm rau cải trắng giống như hướng trong miệng nhét. Con gà con trứng lớn chân trâu trực tiếp cứng rắn nuốt. Vệ Vinh có một loại muốn hôn mê cảm giác. Mẹ, những vật này đều là bảo vật vô giá à. Nếu là không gặp được, người có nhiều tiền hơn nữa đều mua không được. Tiểu tử ngươi lại lấy ra làm cơm ăn. Ngươi cho rằng là đồng ý đức cơ à. Ách nghẹn. Vệ viện trưởng, có thể hay không cho ta ngược lại chén nước đến? Có thể là ăn quá nhanh. Yến Phong nghẹn, đồ vật kẹt tại trong cổ họng. Nghẹn hắn mắt trợn trắng. Vệ Vinh vội vàng tiếp đến một chén nước. Đưa cho Yến Phong. Hỏi dò, cái kia, vị đạo thế nào? Yến Phong uống một hớp nước. Đưa trong tay một nửa nhân sâm đưa cho hắn. Quệt miệng nói, vị đạo không tốt lắm, còn không bằng cà rốt. Người có muốn hay không nếm thử? Vệ Vinh vội vàng khoát tay. Những vật này có thể đều là đại bổ. Lấy tuổi của hắn, nếu là nuốt một cái, đoán chừng hội quá bổ không tiêu nổi. Thuốc bổ biến độc dược, trực tiếp ở ra giám. Yến Phong một trận nuốt ngấu nghiến. Vệ Vinh dương mắt ở một bên nhìn xem. Trông cậy vào Yến Phong ăn để thừa có thể cho hắn lưu một chút. Có thể một đống lớn dược liệu trong chớp mắt liền đều bị Yến Phong nuốt vào. Khí Vệ Vinh trong mắt đều đỏ. Mẹ nhà hắn, những bảo bối này đều nuôi heo. Làm sao chống đỡ không chết ngươi? Chờ đã, cho ăn bể bụng. Thuốc đại bổ, ít dùng hữu ích. Ăn nhiều liền sẽ biến thành độc dược. Đừng nói nhiều như vậy dược liệu. Chính là cái kia một gốc nhân sâm ăn hết cũng sẽ bổ người chịu không được. Kẻ nhẹ chảy máu mũi. Kẻ nặng trực tiếp bị bổ chết. Hỗn đản này một hơi ăn nhiều như vậy. Chẳng lẽ sẽ không sợ chết? Ăn no rồi. Ngủ tiếp cái hồi lung giác. Yến Phong lại uống một cốc nước lớn về sau. Ở một cái. Trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.